Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 521, 521, chương 520 thỉnh quỷ nhập quan, chương 520 thỉnh quỷ nhập quan, chương 520 tạ tiên sinh thấy vậy tình cảnh. Nhất thời thất thố, suýt nữa mở to hai mắt, nhưng hắn mí mắt mới vừa động. Liền làm như cảm giác ra người quỷ ra giữa trán, ở giữa kia con mắt phảng phất xuyên thấu qua hẹp hỏi quỷ ra, nhìn thẳng hai mắt của mình, hắn trong mắt chướng đau, phảng phất bị này quỷ mắt đánh hạ dấu vết. Tạ tiên sinh hãi đến hồn phi thiên ngoài, không dám lại thất thần, vội vàng rũ xuống mắt. Hắn trong mắt thượng lúc này đã dày đặc tơ máu. Nếu nơi đây ánh đèn sung túc, thả quỷ mẫu giữa trán ở giữa đôi mắt đã hoàn toàn mờ, mọi người liền có thể nhìn đến lúc này tạ tiên sinh trong mắt thượng bò đầy tơ máu cùng quỷ trong mắt là giống nhau như đúc hoa văn. Nhưng theo hắn một rũ mắt nhắm mắt, dưới mí mắt màu đen gân xanh như là sâu giống nhau toàn dũng, chậm rãi đem tơ máu cắn nuốt. Thật lâu sau, tạ tiên sinh một lần nữa ngẩng đầu, lại nhìn về phía Phạm Vô Cứu khi đã là cố kỵ, lại có loại nói không nên lời chán ghét, phản cảm, nhẹ giọng nói, nguyên lai còn có bổn sự này. Hắn lúc này đây nói nữa khi không hề giống lúc trước giống nhau hài hước ngữ khí, mà nhiều vài phần ngưng trọng bộ dáng, có chu quang lĩnh bất kể hậu quả liều chết trấn áp. Quỷ mẫu không có hoàn toàn sống lại, Phạm thị huynh đệ đồng lòng hợp lực, đem quỷ mẫu cánh tay nâng lên, Lưu Nghĩa Chân muốn đi ôm lệ quỷ trong lòng ngực, hài tử. Nhưng hắn tay còn không có đụng tới lệ quỷ thân thể. Quỷ mẫu nhắm chặt hai mắt cũng không biết khi nào chậm rãi mở, nó chết thời gian đã lâu. Kia tròng mắt đã biến thành màu đen, loại này màu đen cùng bình thường hắc đồng không giống nhau, mang theo tĩnh mịch, như là hai luồng vực sâu, lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ. Lưu Nghĩa Chân động tác một đốn, cùng lúc đó, Phạm Tất Tử nắm lên quỷ mẫu ôm hoa cánh tay, lệ quỷ cánh tay khinh phiêu phiêu, da trơn trượt mà loại này hoạt đều không phải là nhân loại làn da tế hoạt, ngược lại như là mặt ngoài lau một tầng đã biến chất mỡ heo xúc cảm, hơi có chút sờ chạm, kia sờ chạm hàn khí theo đầu ngón tay thấm vào người xương cốt phùng chung, lệnh người khớp xương đều có chút thứ đau. Phạm Tất Tử trong lòng cảm thấy thập phần không được tự nhiên, hắn cũng không phải đệ nhất tranh cùng quỷ giao tiếp, thậm chí cũng không phải lần đầu tiên đụng chạm lệ quỷ thân thể, trước đây ở Xương Bình quận khi hắn thậm chí giúp đỡ ấn quá người mang quỷ thai hoạt tử nhân xác chết, đồng thời ở Kim huyện Ngô Trạch Trung đánh chết quá lệ quỷ, cũng coi như dưỡng hắn một ít dũng khí. Nhưng lúc này lại đụng vào người này ra lệ quỷ khi cùng lúc trước quỷ vật cảm thụ đều bất đồng, hắn có loại phát mau cảm giác, thuộc hạ quỷ gia xúc cảm có chút dính người, phảng phất không phải hắn chủ động đi bắt, mà là quỷ làn da chủ động dính thượng hắn. Phạm Tất Tử ý thức có một lát hoảng hốt, hắn rõ ràng ở cùng quỷ giao tiếp, nhưng lại khống chế không được miên man suy nghĩ, nếu chính mình lúc này trừ tay rời đi, da người quỷ mẫu trên người làn da có thể hay không có một bộ phận mảnh vụn bóc ra xuống dưới, dán lên hắn đầu ngón tay thượng đâu. Hắn tâm niệm vừa chuyển, như là chúng ta giống nhau, quay đầu nhìn Phạm Vô Cứu cười nói, Vô Cứu, ngươi nói ngày đó đại nhân cầu đầu thôn trung gặp được thế thân quỷ lột da khi, kia lột xuống da người, rõ ràng là ở làm nguy hiểm đến cực điểm sự. Nhưng Phạm Tất Tử thế nhưng thất thần đến như vậy nông nỗi, một lời của hắn thốt ra, mọi người lông tóc dựng đứng, Phạm Vô Cứu trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Lưu Nghĩa Chân lệ quát một tiếng, đại Phạm, này một tiếng khiển trách như không sơn sấm vang, lại như trống chiều chuông sớm, chấn động ở Phạm Tất Tử trong lòng. sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên trắng bệch. Kinh hoàng hỏi, ta vừa mới làm sao vậy? Không có việc gì, Triệu Phúc sinh định rồi lên đồng. Lắc lắc đầu, nơi này tà môn, người vừa mới khả năng chúng ta, nàng không nói lời này còn hảo. Vừa nói lời này, Phạm Tất Tử cả người lạnh cả người, đại nhân, ta cảm thấy có một con mắt đang nhìn ta, hắn nói chuyện đồng thời. Thanh âm run rẩy, thậm chí trong lòng đối với chính mình thủ hạ chảo quỷ cánh tay sinh ra vô hạn sợ hãi. Hơn nữa nhấc không nổi dũng khí quay đầu đi xem ra người quỷ mẫu mặt. Liền sợ nhìn đến lệ quỷ ba con mắt toàn bộ mờ. Đã theo dõi hắn, chỉ dựa vào như vậy tưởng tượng. Phạm Tất Tử đã bắt đầu run rẩy, hắn không dám nhìn. Triệu Phúc sinh lại can đảm kinh người. Ở hắn nói chuyện đồng thời, ánh mắt đã rơi xuống ra người quỷ mẫu trên người. Lệ quỷ đã xuyên thượng một tầng nhiễm nước bẩn. Quỷ éo khoác lông, vô luận là quỷ mẫu hai mắt vẫn là nó giữa trán đôi mắt, đều như là bao phủ một tầng xám xịt màng, cũng không có xuất hiện biến dị. Nhưng Triệu Phúc sinh lĩnh giáo qua quỷ trong mắt lợi hại, năm đó Ngô ông chủ từ Hoàng Cương thôn sau núi hoang mồ trung đào ra không biết đến tột cùng là cái dạng gì lệ quỷ, thế nhưng bị phân giải lúc sau cũng như thế lợi hại, kia quỷ trong mắt mặt ngoài nhìn như bị chế. Kỳ thật còn tại tác quái, nàng lúc trước bị lệ quỷ pháp tác đánh dấu khi không hề dấu hiệu. Nếu không phải phong thần bảng lực lượng áp chế, chỉ sợ sớm bị quỷ trong mắt xâm lấn, chỉ là vì áp chế quỷ trong mắt lực lượng. Phong thần bảng thế nhưng khấu trừ nàng 10.000 công đức giá trị này khấu rớt công đức giá trị số. Lượng thế nhưng so áp chế thừa nhận rồi hương khói cung phụng môn thần cao gấp 10 lần. Có thể thấy được này quỷ trong mắt không giống bình thường, lúc này quỷ mẫu nhắm hai mắt. Nhưng Phạm Tất Tử hồ ngôn loạn ngữ lại là một cái dấu hiệu, Triệu Phúc sinh trong lòng cảnh giác tâm đã tăng lên đến cực điểm đến. Nàng thấy Phạm Tất Tử kinh hoàng đến cực điểm, thân thể run run, trong lòng biết lúc này tuyệt không thể làm hắn sợ hãi, lúc này vừa mới là quỷ tang bắt đầu, còn không có thỉnh quỷ nhập quan, càng miễn bàn mặt sau dẫn quỷ ra khỏi thành, lúc này liền sợ hãi, sẽ ảnh hưởng mặt sau lưu trình, một niệm cập này. Triệu Phúc sinh cố gắng bình tĩnh nói, sợ cái gì? Quỷ mẫu đôi mắt không có mở, chính là mở cũng bình thường. Nó vốn dĩ liền ở vào lệ quỷ sống lại ven, nàng như vậy vừa nói. Phạm Tất Tử nhưng thật ra trong lòng lơi lỏng một chút, mọi người làm sự vốn dĩ liền nguy hiểm. Còn nữa nói Chu Quang Lĩnh nguyên bản liền đề qua ra người quỷ mẫu khả năng sẽ sống lại sự, hắn đối. Này có nhất định chuẩn bị tâm lý, cũng không biết như thế nào. Vừa mới liền nhất thời rối loạn tâm thần, nghĩ đến đây, Phạm Tất Tử có chút hổ thẹn, đại nhân, ta không cần suy nghĩ nhiều, sợ là bình thường, lần này quỷ hỏa, liền ta cũng cảm thấy tà môn, kia quỷ trong mắt không biết là cái gì lai lịch, có thể trấn áp quỷ mẫu, có thể thấy được là cái đại tà vật đâu. Triệu Phúc Sinh đã chưa nói chính mình sợ, cũng chưa nói chính mình không sợ, nhưng nàng chấn định tự nhiên thái độ hiển nhiên cực đại cổ vũ Phạm Tất Tử, Phạm Vô Cứu là cái chày gỗ, hắn sợ hãi là có nguyên tắc, nếu ca ca cũng sợ, kia hắn liền sợ, nếu những người khác đều không sợ, như vậy hắn lá gan lập tức liền đại đến có thể chính diện đánh quỷ. Phạm Tất Tử dũng khí một tráng, Phạm Vô Cứu lập tức dũng khí càng đủ, kia còn chờ cái gì? Chu đại nhân nói, này đó quỷ ra một cho nó trồng lên, nó lập tức là có thể đã chịu trấn áp, hắn tiếng nói vừa dứt. Đơn giản hai tay đại trương, từ phía sau dán sát vào da người quỷ mẫu phía sau lưng. Từ nó đầu vai thăm hạ, đem nó một đôi ướt mềm, âm lãnh cánh tay sau này cao cao gợi lên. Đem ra người lệ quỷ ôm chế trong ngực chung, hô một tiếng, mau cho nó mặc vào. Này hành động xem đến Tạ tiên sinh sửng sốt. Khóe miệng run rẩy không ngừng. Người tiểu tử này thật là nghé con mới sinh không sợ cọp a. Này cũng có thể hành, Triệu Phúc Sinh cũng giữa mày cấp khiêu, nàng là tưởng cổ vũ Phạm Tất Tử. Nhưng không nghĩ tới Phạm Vô Cứu như thế hung mãnh, nàng lệ quát một tiếng. Thiếu Xuân, Mạnh Bà, các người cũng giúp đỡ chạy nhanh đem ra người thế quỷ mẫu mặc vào đi, mọi người lên tiếng, khoái. Mãn Chu nghe ra nàng chấn định dưới nôn nóng, mũi chân một điểm, thân thể bay lên trời. Tiểu hài tử tóc dài phi dương, hướng bốn phía lan tràn, Hoàng Tuyền xuất hiện, cùng Chu Quang lĩnh quỷ vực không tiếng động tương dung, đen nhánh giường lớn ở giữa thịnh phóng từng đóa hắc hồng quỷ hoa. Đem ra người quỷ mẫu vây ở bụi hoa trong vòng, ra người quỷ mẫu thân thể mặt ngoài hiện ra từng điều. Ngang dọc đan sen đỏ thắm huyết tuyến, lệ quỷ linh lạnh hơi thở cứng lại. Nó cấp Phạm Tất Tử mang đến tử vong bóng ma nháy mắt biến mất một ít, tranh thủ thời cơ này. Chu Quang lĩnh cầm ra người hướng lệ quỷ trên người bộ. Trong khoảnh khắc liền ở quỷ vật thân thể mặt ngoài bộ số tầng mang huyết quỷ ra, Mạnh Bà cũng nhắc. Tới một kiện mềm hoạt quỷ ra, kia quỷ ra chịu thủy ngâm. Màu đen vết bẩn cùng vết máu tương hỗn, quỷ ra mặt ngoài sụp mềm. Ngũ quan sớm đã biến hình, mặt sụp xuống ở Mạnh Bà cánh tay gian, chỉ thấy kia bẹp ngũ quan thượng. Quỷ ra khóe mắt đột nhiên chảy ra một giọt hắc hồng giao nhau máu loãng. Đột nhiên hô một tiếng, nương, cứu mạng, này một tiếng u oán ai khóc lệch đến Lưu Nghĩa chân cả người run lên, ra người bắt đầu ở. Mạnh Bà cánh tay thượng mấp máy. Kia trương biến hình quỷ nghịch ngợm ý đồ theo Mạnh Bà cánh tay. Thăm hướng nàng đầu vai. Nương, cứu mạng a! U oán tiếng la vang lên. Võ Thiếu Xuân động tác một đốn. Bản năng phải về đầu. Trương chuyện thế trong lòng lo lắng. Mạnh Bà tuy mạnh, nhưng nàng có một cái chí mạng nhược điểm nàng nữ nhi Thẩm Nghệ Thù. Thẩm Nghệ Thù vừa lúc năm đó nhân tang Hùng Sơn mà chết. Cũng coi như biến tướng hơi kém hóa thành ra người quỷ trành. Bị quỷ mẫu sở chế, lúc này này đó từng chương cùng năm đó Thẩm Nghệ Thù giống nhau tuổi bị Tang Hùng Sơn bắt bỏ vào trấn ma tư quỷ ra u oán khóc thút thít cầu xin Mạnh Bà cứu mạng quỷ vật tác quái khi. Chương chuyện thế lo lắng Mạnh Bà mất khống chế, cũng may mọi người tưởng tượng chung tình huống đều không có phát sinh. Từ trước đến nay mềm lòng Mạnh Bà ở nghe được quỷ vật kêu gọi khi. Cũng không có vì này sở động, nàng chỉ là mặt vô biểu tình đem bò đến chính mình đầu vai. Đem mặt quỷ dán ở chính mình trên vai quỷ ra chảo xả xuống dưới. Để nắm giữ quyền, bang bang, hai quyền đánh tiếp, quỷ ra mặt ngoài bị nàng đánh đến ao hãm đi xuống. Một cổ hắc khí hỗn loạn huyết quang từ quỷ ra ngũ quan bên trong giật ra. Lúc trước còn ở kêu, nương, quỷ ra lập tức mất đi thanh âm, chỉ còn quỷ khóc, tiếng kêu thảm thiết vang ở giữa không trung, hết thảy chỉ là hư ảo già. Tưởng mê hoặc ta, tưởng nuốt ăn ta, Mạnh Bà trên người không biết khi nào đã bắt đầu trào ra xương đỏ, Tạ tiên sinh. Xem kịch vui thần sắc cương, lúc này mới con mắt nhìn về phía cái này hôm qua trên xe ngựa đệ bánh nướng lớn cho chính mình. Mặt mang tươi cười lão phụ, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc, Mạnh Bà biểu tình vẫn là mỉm cười. Cùng hôm qua đệ bánh cho hắn khi thần sắc tương đồng. Nhưng không biết khi nào khởi, trên người nàng đã bắt đầu xuất hiện huyết quang. Huyết quang bên trong có bị nhiễm hồng sương mù chậm rãi hướng ra phía ngoài dũng. Nàng ngực chỗ xuất hiện một cái chén khẩu đại huyết động, một cổ nồng đậm oán sát chi lực thậm chí ngắn ngủi cái áp qua Chu Quang lĩnh quỷ vực, một tia huyết tuyến từ Mạnh Bà ngực chỗ lượn lờ thăng thiên, ở nàng đỉnh đầu hình thành một vòng hồng nguyệt hình thức ban đầu. Tạ tiên sinh phát hiện thân thể của mình bắt đầu mất khống chế, kia liên tiếp hắn thân thể khắp nơi sát khí muốn tán giật. hắn toàn thân bộ xương phảng phất giống như bị rút ra người tâm phúc xếp gỗ. Khoảnh khắc chi gian sắp muốn sụp đổ rơi rụng, hắn biểu tình trở nên hoảng sợ. Vạn An huyện người thế nhưng không phải một đám đám ô hợp. Những người này vô luận là ai đều các có bản lĩnh, chậm, chậm, chậm, Mạnh Bà đừng động thủ. Tạ Tiên Sinh gấp giọng kêu, Mạnh Bà không có ngẩng đầu. Nàng vẫn là đang cười, nhưng huyết quang chiếu đầu dưới, nàng ánh mắt cùng đôi mắt chi gian hình thành đáng sợ bóng ma. Khóe miệng hai sườn bát tự hoa văn trở nên phá lệ đáng sợ, thế Tạ Tiên Sinh chọn hành lý mấy cái. Lệnh sử sợ tới mức đầu váng mắt hoa, không dám lên tiếng, Mạnh Bà cười tủm tỉm nói, ta còn muốn lưu chữ này Mạnh, đi tìm ta nữ nhi, ngươi tự đi tìm ngươi nương đi. Nàng nói chuyện đồng thời, run run ra người nội máu loãng tràn ra, nàng dẫn theo ra người, bộ triền tới rồi ra người quỷ mẫu trên người, huyết quang đem ra người quỷ mẫu thân thể trấn trụ, ra. Người quỷ mẫu kia chỉ giữa trán đôi mắt làm như bị huyết quang sở mông. Kia cổ khiếp người tầm mắt lập tức bị che giấu. Mạnh Bà động tác có thể so Chu Quang Lĩnh thô bạo. Nhanh chóng, số điệp ra người bay nhanh bị nàng bộ tới rồi ra người quỷ mẫu trên người. Không bao lâu, ra người quỷ mẫu trên người liền treo đầy ra người. Kia cổ lệnh phạm tất tử cảm giác bất an biến mất. Ngay sau đó những người khác cũng lục tục tiến lên. Mọi người ra quỷ trành nguyên bộ ở quỷ mẫu cập nó trong lòng ngực sở ôm hài đồng trên người. Đãi này hết thảy làm xong. Phòng trong kia cổ âm hàn hơi thở lập tức bị áp chế. Ra người quỷ mẫu giữa trán trong mắt bị tầng. Tầng quỷ ra hoàn toàn mông cái. Cơ hồ đã nhìn không ra nó tướng mạo sẵn có. Đúng lúc này. Thấy lệ quỷ tạm thời bị phong ấn, Triệu Phúc Sinh nhẹ nhàng thở ra, đối Liêu Nghĩa Chân nói, Nghĩa Chân, ngươi đem quỷ quan mở ra, đem ra người quỷ mẫu thỉnh nhập quan trung, ra người quỷ mẫu tuy nói tạm thời bị chế. Nhưng nó dù sao cũng là sắp sống lại đại quỷ, hết thảy hành sự muốn càng thêm tiểu tâm cẩn thận, Liêu Nghĩa Chân gật gật đầu. Đem quan tài hướng trên mặt đất một phóng, từ giữa móc ra ghê tởm quỷ run run, ghê tởm quỷ áo khoác lông nội trào ra một cổ tanh tưởi nước bẩn. Nước bẩn hoàn toàn đi vào dòng nước, nhanh chóng bị Chu Quang Lĩnh quỷ vực hấp thu, Lưu Nghĩa Chân đem trong tay ghê tởm quỷ đưa tới Võ Thiếu Xuân trước mặt, Thiếu Xuân, người trước cầm, Võ Thiếu Xuân trên mặt lộ ra chán ghét chi sắc, hắn nghĩ nghĩ. Quay đầu nhìn về phía Trương Truyện Thế, nếu không Trương sư phó lấy đi, Trương Truyện Thế lúc này một lòng chỉ nghĩ đem quỷ tang thuận lợi. Xong xuôi, nghe vậy không chút do dự đem ghê tởm quỷ biến thành áo khoác lông nhận lấy. Vây triền ở trên eo, một cổ tanh tươi nháy mắt đem hắn bao phủ. Đứng ở bên cạnh hắn Mạnh Bà cập Tạ Tiên Sinh không tự chủ được né tránh mấy bước. Cách hắn xa một ít, quỷ quan một đằng không, Phạm Vô Cứu liền dùng sức lôi kéo quỷ mẫu thân thể. Muốn đem nó bế lên, hắn nâng quỷ mẫu cánh tay khi. Chỉ cảm thấy lệ quỷ ra người khinh phiêu phiêu, nhưng lúc này nếu muốn đem quỷ thi khu từ trên giường bế lên khi. Kia quỷ thân lại làm như cùng giường hợp hai làm một. Hắn thử hai hạ. Lệ quỷ thân thể ngồi ở trên giường không chút sứt mẻ, hắc, Phạm Vô Cứu không tin ta. Ca, người tới cấp ta phụ một chút, Phạm Tất Tử vội vàng đi nâng ra người quỷ mẫu hai chân. Hai huynh đệ kêu ký hiệu dùng sức, kia quỷ mẫu lạnh ngồi ở trên giường, vẫn không nhúc nhích, tí tách, đại lượng dòng nước không ngừng từ ra người quỷ mẫu trên. Người chảy lạc, tích đến trên giường. Phạm thị huynh đệ mệt đến thẳng thở hổn hển, mỗi một tiếng tích thủy tiếng vang. Lên, Triệu Phúc Sinh liền giữa mày nhảy dựng, không thể đem thời gian lãng phí đến thỉnh quỷ nhập quan. Thượng, thời gian càng kéo càng dài, đến lúc đó đêm dài lắm mộng ngược lại hỏng việc, nàng thần sắc trầm xuống. tiến lên một bước, ta tới dọn. Lưu Nghĩa Chân tức khắc đem quỷ quan hướng trên mặt đất một dựng. Không cần, ngươi tới thay ta đỡ quan, ta đi khiêng. Hắn đối quỷ quan coi như tròng mắt, cũng không kinh người khác tay, cho dù là cùng Vạn An huyện người ở chung thời gian rất dài, nhưng hắn chỉ tín nhiệm Triệu Phúc Sinh. Lúc này Lưu Nghĩa Chân tiếng nói vừa dứt, thấy Triệu Phúc Sinh gật đầu đem quỷ quan đỡ lấy, quỷ quan dựng đứng trên mặt đất, một nửa ngâm ở trong nước, mở rộng ra quan tài phương hướng đối diện hắc giường. Lưu Nghĩa Chân buông lỏng ra đắp quỷ quan tay, đạp dòng nước hướng giường phương hướng đi. Hắn mỗi đi một bước, thân thể một cái bộ vị liền hóa thành kim sắc, cho đến gần quỷ mẫu trước mặt. Hắn mặt bộ, ngũ quan cùng với lỏa lồ bên ngoài làn da đã toàn bộ hóa kim, cả người giống như một tôn vàng dòng đúc kim loại kim thân hình người dường như Phạm Thị huynh đệ. Đối mặt như vậy Lưu Nghĩa Chân, không biết vì sao trong lòng phiếm sợ, hai người không hẹn mà cùng buông ra tay. Lưu Nghĩa Chân duỗi tay đề chảo quỷ mẫu hai vai, hắn đầu ngón tay dừng ở lệ quỷ đầu vai khoảnh khắc. Quỷ mẫu bả vai ra người như là đã chịu nào đó quỷ dị lực lượng ăn mòn. Vài luồng khói đen dâng lên, tầng tầng ra người dưới. Đã có chút mơ hồ không rõ lệ quỷ mí mắt run rẩy. Hết chương.